Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện, quyển 6. Ở đây cũng là phần 2 của bộ truyện Miễn Chuyện rồi. Phần này là phần về Đại Hán nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 26 mang tên là Tai Họa Ngầm của Chủ Lầu. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Ở phần trước thì sau khi một tên gọi là tên Lưu Tú đến ăn ké thịt chó với cả Ngô Miễn đấy, với cả Nhậm Tam với cả Bách Vô Cầu thì bị Ngô Miễn đuổi về. Ngô Miễn biết rằng Lưu Tú này được Quy Bất Quy cử đến. Sau khi Lưu Tú đi thì có một cái tiếng cười vọng vào từ ngoài cổng. Đúng vậy, lão ta tưởng rằng làm vậy là có thể thay đổi được tương lai đất nước sao? Người này là ai? Chúng ta cùng nghe tiếp. Câu nói này vừa vang lên, cửa chính liền bị đẩy ra. Một nam nhân mang mặt nạ quỷ bước vào. Phía sau hắn là một người nam nhân mặc trường bào xanh. Hai người này chính là cặp thầy trò đeo mặt nạ quỷ mà mấy năm trước bọn họ gặp trong hoàng cung. Vừa nhìn thấy đôi thầy trò đi tới, con người Bách Vô Cầu trợn lớn, đứng dậy chỉ về phía hai người đó. Lần trước hai kẻ các ngươi không bỏ được thứ tốt nên giờ định tới chỗ lão tử chiếm tiện nghi đấy hả? Đừng tưởng rằng lão tử đánh không lại hai kẻ các ngươi, lần trước chỉ là nể mặt ở của Hoàng Thái Hậu mà thôi, lão tử không gặp các ngươi. Ngươi nói sai rồi, lần trước kẻ chiếm được tiện nghi lớn nhất chính là hai kẻ này đấy. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, Ngô Miễn đã mở miệng chen ngang. Dừng một chút, nam nhân tóc bạc mới nhìn về phía hai thầy trò kia cười lạnh một tiếng. Vương Mãng Sơn Đế cũng mấy năm rồi mà sao chưa thấy cho các người cái chức quan nào thế? Các người đều có công ủng hộ như vậy, dù gì thì cũng nên được cái huyện lại. À, huyện úy gì chứ nhỉ? Chức vụ huyện lại, huyện úy còn chưa đủ tiêu chuẩn của một tiểu quan. Từ cái miệng trời sinh cay nghiệt của Ngô Miễn phát ra càng thêm nhỏ bé đi rất nhiều. Thế nhưng đôi thầy trò đeo mặt nạ quỷ không hề lộ ra tức giận. Từ trong bụng nam nhân đeo mặt nạ quỷ phát ra một trận tiếng cười khẳng khặc như ác quỷ. Sau đó có tiếng nói vang lên. Nếu như lúc trước muốn vào triều thì ta đã trực tiếp thay luôn tên Vương Mãng rồi, tội gì phải phiền phức như thế? Chỉ cần sửa được vận mệnh quốc gia là ta đã thỏa ý rồi. Còn những chuyện khác cứ để cho vị hoàng đế tân triều kia quan tâm đi. Nếu như chuyện gì cũng phải để ta đích thân xử lý, vậy cũng quá hạ thấp rồi. Lúc nam nhân mặt quỷ nói chuyện, Ngô Miễn chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nhìn hai thầy trò đó, lần nữa mở miệng. Nếu các người đã thỏa ý sửa được vận mệnh quốc gia, vậy thì hiện giờ còn đến đây làm gì nữa? Hay lại định sửa phong thủy chỗ ta đấy hả? À, chỗ của Ngô Miễn tiên sinh đương nhiên phong thủy là tốt nhất rồi. Trong bụng nam nhân mặt quỷ lại vang lên một trận cười, rồi hắn tiếp tục nói. Có điều sau bao nhiêu khổ cực cải biến vận mệnh như vậy, ta cơ nghĩ sẽ không xảy ra biến hóa gì. Đáng tiếc đức hạnh của tên Vương Mãng kia không đủ, bây giờ quốc gia lại sinh ra biến số mới. Ta đã tính toán rồi, Ngô Miễn tiên sinh cũng có mặt trong sự biến hóa quốc vận này. Vô dì ban đầu định tới nhờ Ngô Miễn tiên sinh chỉ dẫn một hai câu, có điều sau khi suy nghĩ lại, ta thấy vấn đề mời Ngô Miễn tiên sinh cùng hai vị tiểu bằng hữu này tới chỗ ta làm khách đi. Đợi đến thời điểm trời quang mây tạnh thì ba người tự nhiên sẽ được tự do. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng đáp. Cái tên Lưu Hy kia còn ảnh hưởng tới quốc vận hơn chúng ta, thì ngươi thả đi, lại bắt chúng ta mang về. Chủ lầu à, ngươi thật sự là vì quốc vận sao? Quỷ bất quỷ không ở đây, ngươi nghĩ là không có ai hiểu được tâm tư của ngươi hay sao? Ngươi muốn đưa ta và hai người bọn họ đi, không phải vì quốc vận, mà vì có liên quan với một phần khác của ngươi. Lời này ta xem như là nói thay lão gia hỏa Quỷ bất quỷ, không sai chứ? Sau khi Ngô Miễn nói xong, nam nhân đeo mặt nạ quỷ mãi hồi lâu cũng không đáp lại. Trước mặt đã bị mặt nạ che khuất, không thấy rõ được nét mặt hiện tại của hắn. Thế nhưng phản ứng nam nhân đeo mặt quỷ này cũng nằm trong dự liệu của Ngô Miễn. Thanh niên tóc bạc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: một phần khác của ngươi chắc hẳn đang nằm trong tay Quảng Nhân. Bây giờ ngươi giam chúng ta lại là vì lo lắng thời điểm khi quốc vận bị biến đổi, Quảng Nhân sẽ đột nhiên xuất hiện, dùng phần khác kia của ngươi tới áp chế. Chẳng bằng ngươi dứt khoát tóm cả ba người chúng ta vào trong tay, để cho Đại Phương Sư vuốt mặt nể mũi, đúng không nhỉ? Dứt lời, nam nhân đeo mặt nạ liền cười lạnh đáp: trước kia chỉ chú ý tới Quỷ bất quỷ, ngược lại đã xem thường ngươi. Thật không dám tưởng tượng tương lai mấy trăm năm sau của ngươi, với trình độ thuật pháp tinh thông bậc đại thần, lại thêm cả trí óc kiêu ngạo như Quỷ bất quỷ, ta đây cũng không dám tiếp tục nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó chịu ấy. Trong lúc nói chuyện, trong tay nam nhân đeo mặt nạ quỷ kia cũng đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm sắc lạnh. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ lắc một cái, từ phía chân trời bỗng nhiên lóe lên một tia chớp, sau đó ầm ầm hai tiếng vang lên. Tia chớp đó liền đánh thẳng vào trường kiếm trên tay hắn ta. Một luồng sáng rực rỡ hút mắt hiện ra, giống như một ngọn đuốc sáng trưng chiếu cả tòa viện này. Vốn gì chúng ta định đợi cho hạt giống trên người ngươi trưởng thành rồi mới ra tay, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự đợi tới lúc đó thì tình cảnh của chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Ta cũng thuận tiện báo được cái mối thù hủy dung năm đó. Vừa nói, nam nhân đó vừa từ từ tháo chiếc mặt nạ đang đeo xuống, lộ ra một gương mặt không hề hoàn chỉnh, bị lõm mất một nửa bên, chính là gương mặt của chủ lầu Vân Thiên bị Ngô Miễn hủy dung trước kia. Một tiếng cười quỷ dị vang lên, chủ lầu Vân Thiên tay nắm trường kiếm loe ra tia sáng dị thường, từng bước tiến về phía Ngô Miễn. Ngay khi thanh trường kiếm xuất hiện trên tay chủ lầu Vân Thiên, Ngô Miễn cũng đưa tay sờ soạng một lát trên người mình. Động tác nhỏ này khiến nam nhân kia khẽ sừng sốt, sau đó liền như có phản xạ mà dừng bước chân lại. Lát sau, từ trong bụng hắn truyền tới một trận tiếng cười ha hả, mở miệng nói: trên người ngươi chỉ có vảy ngược của chân long, nhưng ta đã nếm qua một lần thiệt rồi, ngươi nghĩ ta không có phòng bị hay sao? Nói xong, chủ lầu Vân Thiên tiếp tục tiến lên. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 7-8 trượng, đột nhiên thanh niên tóc bạc liền phất tay về phía chủ lầu Vân Thiên. Cơ hồ ngay khi Ngô Miễn động thủ thì ánh sáng từ trường kiếm trong tay chủ lầu cũng phóng vọt tới. Đang người Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam vội nhắm mắt lại. Dưới chùm sáng chói rọi ấy, chủ lầu Vân Thiên nhìn thấy trong tay Ngô Miễn cũng hiện lên một thứ ánh sáng dị thường. Những tia sáng kia bay ngược về phía mình, chủ lầu Vân Thiên vội vàng dùng trường kiếm đỡ lại. Rắc một tiếng, mây mảnh vỡ giống như thủy tinh bị trường kiếm chém nát, rơi xuống bên chân chủ lầu Vân Thiên. Ta đã nói rồi, bị một lần thiệt như vậy, sao lần này ta có thể không phòng bị chứ? Nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất, chủ lầu Vân Thiên lại cất lên tràng cười quỷ dị, dưới chân không dừng bước đi về phía Ngô Miễn. Những năm gần đây, Ngô Miễn vẫn luôn dựa vào pháp khí vầy rồng mà mình vô tình có được này. Dạng pháp khí như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lập tức nam nhân tóc bạc lại phất tay lên, liên tục vung tay về phía chủ lầu Vân Thiên. Thế nhưng dưới lưỡi kiếm sắc bén quỷ dị, pháp khí vầy rồng cứ thế bị chém hỏng. Trong nhất thời, cả người Ngô Miễn không ngừng thôi lui về sau. Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi không suy nghĩ chút nào về hạt giống kia sao? Cái bộ dạng này của ngươi thật là khó coi quá đi mất. Thầy Ngô Miễn ngoại trừ mấy cái vảy rồng ra thì không có biện pháp nào khác. Khuôn mặt méo mó của chủ lầu lộ ra chút thất vọng. Hắn đặt trường kiếm chắn trước người, ngẩng đầu lên đối diện với Ngô Miễn đã lùi về phía sau. Trong bụng lại phát ra âm thanh như có người đang nói chuyện. Người cũng chẳng có nhiều pháp khí, mà còn không định dùng tay sao? Hay là thật sự cũng muốn ta lột cái mặt của ngươi xuống hả? Người đúng là không biết xấu hổ, sao có thể bắt nạt người ta như thế chứ? Đúng lúc này, Bách Vô Cầu cởi áo ngoài xuống, hai tay để trần, định chạy lên giúp đỡ. Trải qua chuyện lần trước, chỗ lầu Vân Thiên cũng biết con yêu quái này có quan hệ không nhỏ với yêu vương. Hiện tại hắn ta cũng không muốn gây thù hằn nhiều quá, cho nên không muốn chấp nhận với Bách Vô Cầu. Hắn khẽ liếc mắt ra hiệu cho đệ tử của mình quấn lấy con yêu quái, còn một mình hắn thì tiếp tục đối phó với Ngô Miễn. Đệ tử của chủ lầu Vân Thiên tựa hồ cũng có môn pháp chuyên để đối phó với yêu quái. Trong tay hắn ta cùng xuất hiện một thanh trường kiếm. Chỉ giao tranh một chốc, trên người Bách Vô Cầu đã đầm đìa máu me. Nếu không phải Tiểu Nhậm Tam thi thoảng lại xuất hiện dưới chân tên đệ tử kia làm gián đoạn một chút, thì có khi bây giờ Bách Vô Cầu đang ngã ngửa xuống đất, không chết cũng trọng thương. Mà thấy đám người Ngô Miễn đã rơi vào thế yếu, đột nhiên chủ lầu Vân Thiên lại dừng động tác. Ánh mắt của hắn tuy nhìn chằm chằm về phía Ngô Miễn, nhưng âm thanh phát ra từ trong bụng dường như lại không phải đang nói với nam nhân tóc bạc. Mau lộ diện đi, có điều hình như người đến muộn rồi đấy. Bây giờ mới đến, người dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho Ngô Miễn? Dứt lời, từ bên ngoài cửa truyền tới giọng nói của một người khác. Nguyên Sương. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27, Đêm Trường An, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi thốt ra hai chữ này, trên khuôn mặt bị hủy dung của chủ lầu Vân Thiên hiện lên một chút chần chừ. Mặc dù nửa bên mặt bị lõm xuống của hắn ta vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Ngô Miễn, nhưng động tác trên tay cũng đã chậm lại, mà âm thanh từ phía ngoài cửa cũng không hề dừng lại, tiếp tục nói. Ánh mắt của người không tệ, có thể chọn được một tên Nguyên Sương từ trong trăm vạn người. Có điều lại để bỏ lỡ rồi. Bây giờ dù cho thêm 100 vạn người nữa thì cũng không thể chọn ra được một Nguyên Sương thứ hai đâu. Nói đến đây, âm thanh ngoài cửa dừng lại một chút. Thấy chủ lầu không lên tiếng, lại tiếp tục nói. Còn một chuyện nữa, Nguyên Sương cũng đã gần 200 tuổi rồi. Mặc dù ngươi dạy hắn thuật chú nhan, nhìn qua chỉ giống như ngoài 30-40 tuổi, thế nhưng cái bộ dạng đấy cũng không duy trì được mấy năm. Người nên suy tính xem có cần hắn ta nữa hay không. Nghe xong những lời này, chủ lậu liền hừ lạnh một tiếng. Hắn quay nửa gương mặt bị hủy dung ra phía ngoài cửa, mượn khí từ bụng mà nói chuyện. Rốt cuộc phải làm sao thì ngươi mới trả Nguyên Sương lại cho ta? Cứ làm tốt chuyện mà ngươi cần làm đi. Bên ngoài cửa, giọng nói đó lại lần nữa vang lên. Những chuyện của ngươi ta không can thiệp, có điều ngươi cũng đừng can thiệp quá sâu chuyện của người khác. Lời cần nói ta cũng đã nói xong rồi, về phần ngươi muốn làm gì thì ta sẽ dở mắt mà đợi xem. Sau khi nói ra câu cuối cùng, mãi lâu sau cũng không thấy giọng nói đó vang lên nữa. Trước ngực chủ lầu nhấp nhô phập phồng, hắn hít thở một hơi thật sâu. Ánh sáng từ thanh trường kiếm trong tay bỗng mờ dần đi, quay sang nói với hai đệ tử đang dây dưa với Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam. Bỏ đi, hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Quốc vận đã nảy sinh biến hóa, mọi thứ cũng khó mà đoán tiếp được. Mấy kẻ râu ria này trong loạn lạc. Chữ cuối cùng vừa được cất lên thì cơ thể của vị chủ lầu bị hủy dung kia lập tức biến mất tại chỗ. Đệ tử của hắn cũng dùng kiếm bước lùi Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam về phía sau, rồi sử dụng ngũ hành độn pháp mà biến mất trước mặt hai con yêu quái. Có gan thì đừng có mà chạy chứ, đợi lát nữa lão tử sẽ bóp chết các ngươi ngay tại đây. Đợi chừng cha mẹ các ngươi thay các ngươi tích bao nhiêu âm đức, không bằng để lão tử ta làm một mồi cho tất cả các ngươi vào nồi lẩu hết đấy. Nhìn thấy đôi thầy trò này biến mất, Huyết Hồ Lô Bách Vô Cầu vẫn rất tỉnh táo mà gào mồm lên mắng chửi hai người kia một trận thật to. Cháu trai lớn à, không phải nhân sâm ta nói chứ, lần sau à, người phải mắng từ lúc chúng chưa bỏ đi ấy. Vừa nói chuyện, Tiểu Nhậm Tam vừa chui ra khỏi mặt đất, ôm một lọ kim sang dược, bắt đầu băng bó vết thương cho kẻ lỗ mãng này. Cùng bài tên Bách Vô Cầu này, da dày thịt béo, chút xước sát ngoài da ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là hắn không phục khi thấy mình bị đánh thành cái dáng vẻ như vậy. Trong miệng vẫn lẩm bẩm, nếu trong tay lão tử cũng có một thanh yêu khí cầm tay thì hai người vừa nãy sớm đã bị cho vào nồi hầm rồi. Đúng rồi Tam Thúc à, à trước kia lão tử có yêu khí gì không? Chắc là có đấy. Tiểu Nhậm Tam đem Bách Vô Cầu băng lại như cái bánh chưng, trong miệng vẫn không dừng lại. Mà cái này phải đi hỏi cha ruột của ngươi chứ. Ta nhớ trước kia lúc ngươi đánh nhau với cha ngươi, hình như có cầm một thứ vũ khí gì đó, sau đó liền bị cha ngươi đánh cho nổ đom đóm mắt ra. Về phần vũ khí đó, nhân sâm ta không nhớ nổi. Trong lúc hai con yêu vật đang nói chuyện, Ngô Miễn vẫn đứng yên không nhúc nhích, mắt còn nhìn về vị trí mà ban nãy chủ lầu đã dừng. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, chưa chắc là Nguyên Sương đã cứu ta. Tiên mục ban nãy chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi hai sư đồ chủ lầu rời đi không lâu, toàn bộ thành Trường An đều liên tiếp xảy ra chuyện lớn. Vào ban đêm, trong một con ngõ nhỏ ở thành Trường An, tất cả 13 hộ gia đình ở hai bên đường, già trẻ gái trai, tổng cộng 99 miệng ăn trong vòng một đêm, cơ thế mà chết oang chết uổng. Những người này hầu như đều chết bởi bị người ta dùng dao kiếm chém vào những chỗ hiểm. Trong kinh thành lại bỗng nhiên xuất hiện vụ án lớn nghiêm trọng như vậy, suy thì kinh động tất cả hoàng đế. Nhưng bây giờ thời cuộc rung chuyển, hơn nữa hoàng đế ngày ngày đều ở bên ngoài cầu phúc, ngay cả đám phản quân sắp đánh tới kinh thành ông ta còn chẳng để ý, huống chi là chỉ 19 mạng người này. Cuối cùng vẫn là phủ đình úy cử người tới tra xét qua loa một lần, nhận định rằng đây là bản án cướp của giết người. Chỉ 19 sau đó bèn vận chuyển thi thể đem ra khỏi thành Trường An, tùy tiện tìm một bãi tha ma nào đó mà chôn lấp cho xong chuyện. Ban đầu mọi người cũng nghĩ đây chỉ là một vụ án đơn giản, là do một tên gian thương đại đạo nào đó thừa dịp chiến loạn mà giết người cướp của trong thành Trường An, sau khi xong chuyện thì sẽ cướp sạch của cải rồi trốn ra khỏi thành. Thế nhưng không ngờ tới là lúc này ác mộng của bách tính thành Trường An mới thật sự bắt đầu. Từ đó về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có bách tính bị giết chết trong nhà mình. Tất cả thành Trường An, lòng người đều hoang mang rối loạn. Cả kinh thành rộng lớn như vậy, nhưng ngày nào cũng thấy có người khiêng người nhà mình từ trong đi ra. Mặc dù phủ đình úy cơ hồ đã phải hết quân đi tuần tra, nhưng tình trạng vẫn không hề giảm bớt. Mỗi sáng sớm, ít thì mấy người, nhiều thì tới mấy chục cái mạng được báo lên phủ đình úy. Mà quân tuần tra vẫn ngày ngày đi khắp thành Trường An, từ cái bóng của tên gian đương đại đạo kia cũng không tìm thấy. Đình úy lo lắng nhân khẩu của thành Trường An bị hao hụt đi nhiều sẽ khiến cho Vương Mãng tức giận. Cuối cùng hắn bèn đi tuyên bố ra bên ngoài rằng, để phòng ngừa hai đạo quân của Lục Lâm và Xích Mi, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ đóng chặt cả bốn cửa thành của thành Trường An. Bạch tính chỉ có thể vào mà không có thể ra. Này cũng coi như là bạch tính dù có chết thì cũng phải chết trong thành Trường An. Vậy nên chỉ một tháng trôi qua đã có tới 2-3 ngàn bách tính vô duyên vô cớ chết ngay trong ngôi nhà của chính mình. Sự việc này ầm ĩ như vậy cuối cùng vẫn kinh động tới Vương Mãng đang cầu phúc ở sâu trong cung. Hoàng đế Tân Triều vô cùng tức giận, nổi giận đùng đùng, dựa pháp hội cầu phúc, lập tức hạ một đạo thánh chỉ bái chức đỉnh quý, sau đó lại phái ra con trai thứ của mình là Lục Hoàng tử Vương Khuông và Thượng tướng quân Ai Trương và cả cựu thần Yên Kiếp cùng đang ở ẩn như mình cùng đi tra án mạng liên hoàn này. Ban đêm, Vương Khuông, Ai Trương cùng Yên Kiếp chia làm ba ngả, mang theo quân của riêng mình đi tuần tra một lượt trong thành Trường An. Vương Khuông hạ quân lệnh mỗi nhà mỗi hộ đều phải luôn phiên trực mà không đi ngủ. Khi nghe thấy bên ngoài có tiếng người tuần tra thì phải tự động ra báo danh tính của người nhà mình. Chỉ cần có một người danh tính không khớp thì quân tuần tra bên ngoài lập tức sẽ xông vào trong. Khu vực Yên Kiếp phụ trách lại đúng ngay gần của nhà mình. Hắn mang theo hơn 500 quân cùng chia nhỏ ra, đến từng nhà một lớn tiếng hỏi thăm. Yên Kiếp tự mình đưa theo mười mấy quân lính đi ngang qua cổng gia đình nào sẽ để cho Tiểu Hiểu hỏi thăm bên ngoài cửa. Lúc đầu tên phía bên kia cánh cửa mãi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, ngay cả khi đoàn quân bắt đầu khẩn trương chuẩn bị rút dao xông vào thì lúc này có một giọng nói mơ hồ của đàn ông từ bên trong vọng ra. Các vị lão gia xin chờ một chút, tiểu nhân vô ý ngủ quên mất, mở cửa liền. Sau khi nghe thấy bên trong cửa có tiếng người nói chuyện, nữ quan binh này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lập tức tiểu đầu mục cầm danh sách trong nha môn nói với người đàn ông đó: không cần phải ra ngoài đâu, báo lại tên tuổi đưa người trong nhà ngươi là được rồi. Nhanh lên, càng lão già đây còn phải tới nhà khác nữa. Sau khi quan quân nói xong, phía bên kia cánh cửa lại trở nên im lặng. Ngay lúc tiểu đầu mục đã không chịu nổi, kiên định mở miệng chửi tục, thì Yên Kiếp cưỡi ngựa đi tới. Hắn khẽ cau mày lại, nói với quan binh đang đứng bên cửa: không cần hỏi nữa, xông vào đi. Vừa dứt lời, lập tức 20 vị quan binh ở đây đều tuốt vỏ đao bên thắt lưng, đa văng cửa lớn bước vào bên trong. Cơ hồ ngay khi bọn họ vừa xông vào thì trên mặt đất đột nhiên có ánh lửa lóe lên. Chỉ thấy mấy người đi đầu tiên đều bị lửa lớn ập vào người, cả đám phía sau bị dọa tới đờ cả người ra, mãi mới kịp phản ứng vội vàng chạy ra bên ngoài. Bên này, mấy quan binh bị lửa bén vào người vừa kêu gào thảm thiết vừa không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong không khí lập tức toàn là mùi cháy khét lẹt. Mà thấy người đang sống sờ sờ ra đấy bị thiêu sống chết tươi, Yên Kiếp mà vội vàng chạy vào phá bỏ thuật khống hỏa trên người mấy người đó, lúc này mới nhận được mạng họ trở về. Ngoài trừ hai người này còn có một quan quân cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Còn đâu trong sân đang ngổn ngang lộn xộn mấy thi thể bị giết chết, xem ra lần này Yên Kiếm đã gặp được đúng chỗ rồi. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng người nhảy từ hậu viện lên nóc tường, sau đó kẻ đó từng bước lướt qua nóc nhà đành chạy trốn về phía đông. Người đã bị Yên Kiếp nhìn thấy thì không có lý nào có thể chạy thoát. Yên Kiếp nhìn chằm chằm vào bóng người trên nóc nhà, nhanh chóng leo lên ngựa của mình tìm đường đuổi theo. Mặc dù người ở trên nóc nhà là tu sĩ, nhưng xem ra thuật pháp còn rất yếu kém, trong lúc chạy trốn mà lại không sử dụng độn pháp. Còn Yên Kiếp thì lo lắng người này vẫn còn đồng bọn, cho nên cô không truy đuổi quá gấp. Có điều bốn chân dù sao cũng nhanh hơn hai chân. Ngay khi sắp đuổi kịp tới thì bóng người phía trước đột nhiên nhảy xuống một tòa nhà trước mặt rồi biến mất. Yên Kiếp dừng lại trước cổng tòa nhà này. Đây chính là nơi mà hắn đã cho bọn người Ngô Miễn ở nhà. Hết chương 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 28. Hai người. Yên Kiêm không biết được người vừa rồi có quan hệ như thế nào với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cho nên chỉ để binh sĩ sau lưng bao vây xung quanh tòa nhà này, còn một mình hắn thì tự đẩy cửa lớn bước vào. Khi Yên Kiếp đi vào, chỉ thấy trong sân của mình đang đặt một cái nồi lớn. Bách Vô Cầu đang bê một cái chậu thịt băm đổ vào bên trong. Đi thấy Yên Kiếp đi vào, yêu quái này có chút giận mình, sau đó vẫn cô đem hết thịt ném vào bên trong cái nồi lớn, rồi quay đầu lại nói với tên đầu chọc bóng này: dê của lão họ Trương đầu đường là do lão tử trộm đây, dù sao bây giờ cũng vào trong nồi hết rồi, cùng lắm thì người bảo lão Trương tới đây nhìn chúng thứ gì trong nhà ngươi thì cứ để ông ta lấy đi, còn muốn thịt dê thì nằm mơ đi. Trong nhà này ngoài trừ ba người các ngươi thì tất cả đồ đạc đều là của ta đây. Song Yên Kiếp cũng không có tâm trạng đi tranh cãi vấn đề này, có điều hắn cũng không tìm Ngô Miễn mà chỉ trực tiếp gọi quản gia tới hỏi xem trong nhà có vị khách nào tới hay không. Lúc trước khi Yên Kiếp sang phủ đệ mới đã để quản gia ở lại nơi này hầu hạ ba người Ngô Miễn, sau đó tìm thêm 5-6 người hầu. Ngoài trừ những người này ra thì xung quanh đây cũng không thấy sinh vật sống nào đi dạo lung tung, cũng chưa từng thấy có người nào tới tìm đám người Ngô Miễn. Không lấy được tin tức hữu dụng từ trong miệng quản gia, Yên Kiếp bèn đi vào trong phòng của Ngô Miễn, thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra với nam nhân tóc bạc. Thấy trên mặt Ngô Miễn vẫn không có biểu tình gì, Yên Kiếp liền nhíu mày nói: chỉ mắt ta nhìn thấy người đó nhảy từ trên nóc nhà xuống, bây giờ chắc chắn kẻ đó đang ở đây. Ngô Miễn trợn mắt lên nhìn Yên Kiếp: vậy thì tới mà bắt người đi chứ, nói cứ như đây là phòng riêng của ta không bằng vậy. Ban đầu vốn Yên Kiếp còn lo rằng người kia có quan hệ gì đó với Ngô Miễn, Quy Bất Quy mất tích bao lâu như vậy, ai biết được lão gia hỏa kia trốn đi đâu làm gì. Bây giờ nam nhân tóc bạc này đã nói như vậy thì không cần lo lắng nữa. Lập tức Yên Kiếp chọn ra mấy người quan binh nhanh nhẹn đến điều tra xem rốt cuộc có người trốn ở đây hay không. Ngoài trừ ba người Ngô Miễn ra, cùng với đám quản gia người hầu, cũng chỉ có hai con thiết hầu bị giam ở phía sau khố phòng. Rõ ràng Yên Kiếp tận mắt nhìn thấy bóng người đi vào nơi này, vậy mà bây giờ lại giống như hoàn toàn tiêu biến giữa hư không vậy. Lúc này bên ngoài cửa truyền tới âm thanh ồn ào, sau đó quan binh tiến vào báo cáo. Hai người Vương Khuông và Ai Trương đã nghe tin chỗ Yên Kiếp có phát hiện mới liền nhanh chóng cưỡi ngựa chạy tới. Khi Yên Kiếp nhận được tin thì Vương Khuông và Ai Trương cùng đã vào tới trong sân. Theo sau hai người bọn họ có thị vệ của riêng mình, 180 người đang tràn vào trong, khiến cho cả cái sân lớn cũng bị lấp đầy. Vương Khuông mặc dù là con trai của Vương Mãng nhưng lại không được cha ruột yêu thích, tiền triều bị đuổi tới nơi khác làm gian. Từ khi tân triều được thành lập cũng không hề triệu hồi, chỉ khi gần đây thái tử gặp chuyện rủi ro mới gấp gáp gọi về, cho nên không biết nội tình chủ nhân của nhà này. Khi nhìn thấy nồi thịt rơi lớn giữa sân, sắc mặt hắn ta liền trầm xuống: kẻ nào dám ở đây ăn mặn vậy? Bệ hạ mới hạ chỉ, kẻ nào dám to gan như vậy chứ? Mặc dù Ai Trương không có giao tình gì với Vương Khuông, nhưng nể mặt phụ thân của hắn ta vẫn đi tới tìm cách nhỏ giọng giải thích bên tai Vương Khuông. Không nghĩ tới Vương Khuông một tay đẩy Ai Trương ra, nghiêm nghị nói: tu sĩ phương sĩ chứ gì, tu sĩ phương sĩ được bệ hạ viết trong chiếu thư thì liền được phá lệ ăn mặn hả? Mà ban nãy tặc nhân đã chạy trốn tới đây, những người này chắc chắn là ngầm thông đồng với tặc nhân vụng trộm ăn mặn, dù có đưa tới trước mặt bệ hạ thì cũng sẽ không có ai cầu xin hộ bọn họ đâu. Người tới những người này đều là phương sĩ có yêu pháp, giết sạch toàn bộ những người ở trong tòa nhà này cho ta. Coi như tàng nhân lẩn trốn trong đám người bọn họ thì cũng không sợ. Vương Quân vừa dứt lời thì về thân binh sau lưng hắn đã lập tức rút binh khí ra, nhào về phía Bách Vô Cầu đang ngồi trong nồi thịt lớn giữa sân. Giết người thì giết người, nhưng đừng có làm đổ nồi thịt dê của lão tử chứ. Vừa nói, Bách Vô Cầu vừa giữ lại một thân binh đang xông tới, nhấc bổng hắn lên và ném mấy vòng về phía những quan binh phía sau. Nếu như không có kẻ lỗ mãng này đang lo cho cái nồi thịt dê suýt bị đổ, thì bây giờ hắn đã phi sang túm cổ và miệng tên Vương Khuông này rồi. Chỉ thấy tên to con này liên tiếp ném mấy người qua, đám thị vệ bên phía mình cũng ngã lăn ra phân nửa. Nếu như không phải bên cạnh có thân binh liều mạng che chở, thì lúc này Vương Khuông đã ngã ngửa ra đất rồi. Biết được tên to con này không phải kẻ bình thường, Vương Khuông đột nhiên hét lớn: "Yên kiếp, đây là nhà riêng của người đây. Môn khách của người tự ý ăn mặn, lại còn câu kết với tặc nhân, gây ra đại án cho trong thinh thành. Người còn không mau dùng công chuộc tội, bắt mấy kẻ này lại." Yên Kiêm chỉ trầm giọng trả lời: "Điện hạ, mấy vị này đều là khách nhân của bệ hạ. Người muốn bắt bọn họ, trước hết phải hỏi xem bệ hạ có đồng ý hay không." Vừa nay Ai Trương cũng đã nhắc nhở hắn rằng mấy người này không hề tầm thường, nhưng Vương Khuông dựa vào thân phận hoàng tử của mình cũng không thèm đem người khác đặt trong mắt. Đầu đầu hắn ta còn muốn thừa dịp vụ án này mà lộ mặt lập công trước mặt Vương Mãng, cố gắng dãy giụa giành lại thân phận thái tử. Chỉ không ngờ một tên đại hán nấu thịt đã có thể đánh cho quân lính của mình tan tác. "Được, vậy bây giờ ta sẽ vào cung xin thánh chỉ." Vừa cuồng rống lên một tiếng, liền muốn mang theo những người có thể đứng dậy rời khỏi nơi này. Có điều không đợi bọn họ rời đi, ngồi bên ngồi trong phòng chậm rãi chê giữa một câu: "Người không tìm được thì không ai được đi." Vương Khuông ý vào thân phận hoàng tử của mình, cho nên cũng không để câu nói kia trong lòng. Nhưng ngay khi hắn bước tới cửa, đầu liền đụng phải một vách tường vô hình. Đông một tiếng, Vương Khuông bị đồng tới nổ đom đóm mắt, bật trở về. Lúc này hắn mới phát hiện hình như mình không thể đi ra khỏi cái sân này. "Các người muốn làm gì? Muốn gây bất lợi cho bổn hoàng tử sao?" Sắc mặt Vương Khuông đã bị dọa tới trắng bệch, chỉ có thể mượn la gam của mấy mấy tên thị vệ bên cạnh, run run rẩy rẩy nói với nam nhân tóc bạc: "Chỉ cần ngươi biết sai chịu thay đổi, thì ta sẽ thay ngươi cầu tình trước mặt bệ hạ." Ngô Miên trợn trăng mắt, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với hắn. Y nhìn thoáng qua vẻ mặt khó xử của Yên Kiếp, mở miệng nói: "Đem tất cả mọi người tập trung lại một chỗ, để cho bọn họ xác nhận lẫn nhau. Chỉ cần người nào không ai nhận ra thì liền giao cho vị điện hạ này của các ngươi xử lý đi. Kẻ vừa rồi sẽ không thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn chứ?" Yên Kiếp nhìn thoáng qua cánh cửa phía sau lưng, tiếp tục nói: "Nếu là như vậy thì để ta ở đây kiểm tra, ngươi ra ngoài đuổi theo đi." Ngô Miên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói thẳng ý đồ của Yên Kiếp: "Người đúng là đau lòng cho vị điện hạ này của các ngươi rồi." Thanh niên tóc bạc dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Trong lúc hỗn loạn ban nãy, ở đây đã xảy ra một chút biến hóa. Vô thêm cả ngươi là có tổng cộng 93 người đi vào. Có điều bây giờ chuyện thú vị đã xảy ra. Hiện tại ở nơi này đã có thêm một người. Tăng thêm một người, tổng cộng là 94 người. Vô duyên vô cớ lại có thêm một người." Lời này vừa nói xong, Yên Kiếp cùng Ai Trương bên cạnh mới như bừng tỉnh. Hai người khẽ liếc nhau một cái, Yên Kiếp vội lách người chạy tới phía trước người Ai Trương. Có yên kiếp bảo hộ, Ai Trương liền quay lại nói với hai đội thân binh. Các người lập tức xác nhận lẫn nhau đi. Người cuối cùng không ai nhận ra, giết luôn, không tranh cãi. Nghe vậy, Niêu Quan Binh ở đây cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng xác nhận lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, tất cả quan quân ở đây đều được nhận ra, không một ai là bị cô lập. Xem ra cũng có thời điểm nam nhân tóc bạc này nhìn nhầm. Yên Kiếp lập tức cười khan, giơ lên mặt mũi cho Ngô Miễn. Xem ra kẻ kia đúng là đã thừa dịp hỗn loạn mà bỏ trốn rồi. Ta vẫn nên ở lại nơi này đi nhỉ. Bảo bọn họ xác nhận lại lần nữa. Không đợi yêu đầu chọc nói xong, Ngô Miễn đã cười lạnh chặn ngang. Còn điều lần này không để người ban nãy làm nữa, đổi một người khác. Xác nhận những người trong cùng một binh đoàn không quá khó phải không? Nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của Ngô Miễn, Yên Kiếp chỉ có thể để cho thủ hạ của mình xác nhận lại. Có điều sau lần này xuất hiện hai người đứng lẻ loi trơ trọi tại chỗ. Sau khi Ngô Miễn nhìn thấy hai người đó, chỉ nhếch miệng cười nói: thì ra là hai người các ngươi. Một kẻ thì lẻn vào đây, một kẻ thì trà trộn lẫn vào trong quân đoàn. Hết chương 28. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 29, Xích Mi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Cả hai người này đều mặc trang phục của binh lính. Giờ vào phù hiệu đeo trên người bọn họ có thể nhận ra là thân binh của Vương Khuông. Theo lời của Ngô Miễn ban nãy thì trong đó có một người bị Yên Kiếp đuổi chạy tới đây, một người khác thì đi theo đoàn quân mã của Vương Khuông và Ai Trương trà trộn vào, xem ra là để tiếp ứng cho đồng bạn của mình bên ngoài. Còn lời gì để nói không? Ngô Miễn vẫn ngồi trong phòng mình, nhìn về phía hai kẻ đang đứng trơ trọi giữa sân, cười lạnh một tiếng. Có điều thành Trường An này giống như thế, cả người hết lần này tới lần khác lại cứ chọn chúng cái chỗ này của ta, không phải là trùng hợp đây chứ? Từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ, khi nghe Ngô Miễn châm chọc khiêu khích như vậy mà hai người kia vẫn cúi đầu trầm mặc không nói gì, bên này Vương Khuông lại nóng ruột vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với hai người này, lập tức đỏ mặt quát lên: hai người các người là ai, gây ra vụ án lớn như vậy chưa nói nhá, còn dám lẩn trốn vào trong đoàn thân binh của ta, định vụ án cho ta sau khi sự việc được bại lộ hay sao? Người đâu, bắt hai tên này xuống, ta sẽ đích thân dẫn chúng tới trước mặt bệ hạ, tự mình chứng minh trong sạch. Vương Khuông còn chưa nói xong thì hai người kia đột nhiên có động tĩnh. Một người trong đó ném một quả cầu lửa về phía đội thân binh của Vương Khuông. Thừa dịp phía đối phương trở nên hỗn loạn, nhanh chóng đoạt lấy yêu đao của một binh lính, chém bay mấy tên thân binh đang vừa bảo hộ xung quanh Vương Khuông. Cùng lúc đó, kẻ còn lại cũng đã vượt khỏi tới sát bên người Vương Khuông, một tay túm được Vương Khuông, kề con dao vào cổ hắn ta, dọa Vương Khuông muốn sợ tới mặt mũi trắng bệch. Đợi đến khi Yên Kiếp và Ai Trương định chạy qua cứu trợ thì hai kẻ đó đã tụ lại với nhau, một kẻ cầm đao ngắn phía trước, một kẻ lại dùng Vương Khuông làm con tin ở phía sau, lạnh lùng nói với đám Yên Kiếp, Ai Trương: tất cả chớ động, kẻ nào động, hai huynh đệ chúng ta sẽ lập tức kéo theo tên hoàng tử này chôn cùng. Lời vừa nói ra, Ai Trương vội ngăn cản những thân binh còn lại muốn xông tới để giải cứu Vương Khuông. Vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của Yên Kiếp, dù Vương Khuông có bị cướp làm con tin thì hắn vẫn có biện pháp cứu người ra. Nhưng mà khi hắn định ra tay thì Ngô Miễn ngồi trong phòng xem náo nhiệt đột nhiên lên tiếng, dùng cái giọng điệu đặc thù của mình mà nói: muốn động thủ thì cách xa xa một chút, thịt dê sắp chín rồi, ta không thích có máu người dính vào nồi đâu, là mất hứng ăn thịt của ta, đúng không bách vô cầu. Thầy Ngô Miên nói chuyện với mình, kẻ lỗ mang kia liền gật nhẹ đầu, rồi lắc lắc đầu nói: thật ra vừa ăn thịt uống rượu, vừa xem diễn kịch cũng không tệ. Thấy máu cũng không sao đâu, nghe nói mùi tanh của máu còn có thể nhắm rượu. Nếu không phải lão tử chiêu cố cho các người cùng tam thúc, thì lúc này ăn thịt dê ta đã ăn sống luôn rồi. Ngồi bên liếc qua tên cháu trai mới nhận được này, mở miệng nói: sau này chúng ta ăn kiêng nha. Các người cho rằng ta đang hù dọa các người đấy à? Tên bắt cóc Vương Khuông lạnh nhạt nói. Hắn là con trai của Ngụy Đế Vương Mãng, sớm muộn gì cũng sẽ bị xử tử mà thôi. Nếu đã không quan trọng với các người, như vậy thì hai huynh đệ chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Nói đến đây, cổ tay của người đó khẽ dịch chuyển một chút, mũi dao trong tay lập tức cứa vào mạch máu trên cổ Vương Khuông. Để thấy động tác của hắn, Vương Khuông liền trợn trắng mắt ngất xỉu. Sau khi hạ xuống đao này, người kia liền cảm thấy trong tay mình bỗng trở nên trống rỗng. Vương Khuông vốn đang nằm trong tay hắn ta, cứ thế mà biến mất không dấu vết. Mà dưới chân Yên Kiếp lại là có thêm một người đang nằm, cũng chính là hoàng tử Vương Khuông suýt mất mạng. Nhìn thấy Vương Khuông đã được Yên Kiếp cứu về, Ai Trường bèn quay sang nói với thần mình bên cạnh mình: giam hai người này lại, phải để sống giao tận tay cho bệ hạ tự mình thẩm tra. Không đợi cho đám thần mình bước lên, kẻ đang cầm dao liền cười lạnh một tiếng: sống ư, để kiếp sau đi. Lời còn chưa dứt, kẻ đó đã quay ngược mũi dao lại, đâm mạnh vào lồng ngực mình. Kẻ còn lại cũng cầm yêu đao cưa ngang cổ, trên tay khẽ dùng sức thẳng cánh tay cắt đứt mạch máu của chính mình. Máu tươi đỏ rực bắn toe ra xung quanh, vật lộn một hồi trên trời dưới đất rồi cũng bỏ mình. Ai Trường nhìn thấy hành vi của hai người bọn họ, trái tim có chút lạnh giá, lập tức phân phó thuộc hạ đem hai cô thi thể mang xuống, không được tùy ý vũ nhục, chờ đợi thánh chỉ của hoàng đế. Nhìn thấy hai tử sĩ chết ngay trước mặt mình, Ngô Miễn cảm thấy có chút mất hứng, bèn rút lại cấm chế để cho người của Yên Kiếp quét dọn sạch sẽ vết máu trên sân. Sau đó y không để ý tới những người này nữa, xoay lưng lại đi vào trong phòng mình, đóng kín cửa không lộ diện. Sau khi đi ra khỏi nhà riêng của Yên Kiếp, Vương Khuông dưới sự cứu chữa của hai thân binh cũng đã kịp tỉnh lại. Thấy mình đã được cứu ra, hắn ta liền thở phào một hồi. Thế nhưng tên hoàng tử này không chịu được mối giận bị bắt làm con tin, không muốn để ý tới lời khuyên ngăn của Ai Trương và Yên Kiếp, ra lệnh cho thân binh đem hai cô thi thể kia băm ra thành thịt nát. Vương Khuông đã bị dọa sợ buồn rùn không cười nổi nữa. Hắn ta chỉ có thể ngồi lên một chiếc kiệu mềm để tiến về cung. Hắn muốn gặp mặt phụ hoàng mình, thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Đáng tiếc vì hoàng tử này thật sự không được vua cha yêu thích. Kiệu mềm bị chặn lại ở cửa hoàng cung. Nội thị trong cung truyền tin ra rằng hoàng đế đang dốc lòng cầu phúc cho tiền triều, không có thời gian để tiếp kiến Vương Khuông. Có chuyện gì cứ bàn bạc cùng với đám Yên Kiếp Ai Trương. Sau khi hoàng đế xem phê duyệt, thấy bản thân không được chào đón như vậy, Vương Khuông chỉ đành chán nản hồi phủ, mời Yên Kiếp và Ai Trương qua phủ bàn công chuyện. Ai Trương để mặt của hoàng tử miễn cưỡng cùng qua phủ nghị sự, mà Yên Kiếp thì thực sự không ưa nổi cách làm việc của Vương Khuông, liền cáo ốm rồi ở lại nhà riêng chỗ Ngô Miễn, chủ động phân rõ giới hạn với Vương Khuông. Cứ như vậy, án mạng gây náo loạn cả thành Trường An suốt một tháng trời cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ có điều hung thủ đã tự kết liễu, không thể hỏi ra được động cơ của bọn chúng, cũng không thể tra ra được kẻ đứng sau màn là ai. Lúc này thế cục cũng có nhiều biến chuyển. Chưa tới mấy ngày, Đội quân của canh thủy đế Lưu Huyền đã tiến tới gần thành Trường An. Đại án khiến mọi người hoang mang lo sợ, chưa qua mấy ngày đã bị chìm xuống. Thay vào đó, người ta đang bàn với nhau làm thế nào để thoát khỏi Trường An, tránh bị chiến tranh liên lụy. Trong khoảng thời gian này, Yên Kiếp cũng chỉ ở trong nhà riêng của mình. Mấy lần Vương Mãng sai người tới đều phải tay không trở về. Không lâu sau, hơn 10 vạn lục lâm cuối cùng đã đặt chân tới dưới thành Trường An. Vương Mãng đang cầu phúc trong đại điện cũng phải bước ra, bắt đầu liên lạc với các chư hầu xung quanh vào kinh chợ vua. Lúc này thành Trường An đã loạn thành một bầy, mà Yên Kiếp ở trong nhà riêng của mình lại thành thơi như đang ở thế ngoại đảo nguyên. Ngoài trừ Bách Vô Cầu đi kiếm thịt ăn có chút khó khăn ra, thì nơi này vẫn giống như chưa không hề xảy ra một chút bóng dáng nào của thảm họa chiến tranh sắp xảy ra vậy. Một ngày trước khi đại quân lục lâm bắt đầu công thành, nhà riêng của Yên Kiếp lại có người tới bái phòng. Sau khi Yên Kiếp chuyển tới đây sống, nghiêm nhiên liền trở thành chủ nhân của nơi này. Quả giả báo lại rằng có một kẻ tự xưng là đang ngưỡng mộ đại danh của chủ nhân tòa nhà này từ lâu, muốn được bái kiến gặp mặt. Yên Kiếp có chút do dự, mặc dù nhà là của mình, nhưng hắn ở đây nhiều năm như vậy, nếu sự kiện kỳ quái gặp phải còn không một phần với Ngô Miễn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Yên Kiếp bèn phân phó quản gia trực tiếp đưa người tới gặp Ngô Miễn. Quản gia liền dẫn một nam nhân đội mũ rộng vành tới trước cửa phòng của Ngô Miễn, sau đó gõ cửa. Không đợi quản gia lên tiếng, nam nhân đội mũ kia đã mở miệng trước. Xích Mi Phản Dùng cầu kiến chủ nhân nơi đây. Nửa ngày sau, trong phòng mới truyền tới giọng nói ung dung của Ngô Miễn. Chủ nhân của nơi này hả? Ngươi tìm nhầm người rồi. Quản gia, dẫn Hàn Địa gặp Yên Kiếp đi. Chủ nhân nơi này không phải Ngô Miễn tiên sinh hay sao? Bên ngoài cửa, nam nhân kia quay sang hỏi quản gia. Ta ngưỡng mộ đại danh của Ngô Miễn tiên sinh đã lâu nên mới tìm tới đây. Là ta tìm nhầm người rồi ư? Hay là Ngô Miễn tiên sinh đã rời đi rồi? Không đợi quản gia trả lời, cửa phòng đã mở ra. Ngô Miễn tóc bạc đứng ngay trước cửa phòng, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân đội mũ rộng vành ngoài cửa. Là ai đã nhắc tới đại danh của Ngô Miễn tiên sinh? Tên họ Quy, họ Quảng hay họ Lưu? Có rất nhiều người đều thắc mắc tới đại danh của tiên sinh. Vừa nói chuyện, người này vừa tháo chiếc mũ đội bên trên đầu xuống. Lúc này Ngô Miễn mới nhìn thấy rõ tướng mạo của người đó. Mặc dù tướng mạo không quá đặc thù, nhưng hai đầu lông mày màu đỏ rất dễ nhận ra. Hết chương 29. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 30, Thỉnh Mời, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Bà nãy người nói người là Xích Mi Phản Sùng đúng không? Ta còn tưởng là một tên họ kép Xích Mi nào đó. Ngô Miễn nhìn hai đầu lông mày màu đỏ của Phản Sùng, dừng lại một chút, lại dùng giọng điệu quen thuộc của mình. Ngô Miễn tiên sinh đang đứng trước mặt ngươi đây, có lời gì cứ nói đi. Phản Sùng không hề cảm thấy phận lòng trước thái độ của Ngô Miễn, lập tức là một cái đại lễ lớn với nam nhân tóc bạc. Còn tưởng Ngô Miễn sẽ bước ra đáp lễ, không ngờ nam nhân tóc bạc chỉ thờ ơ đứng nhìn hắn làm toàn bộ đại lễ, không hề có ý tứ đáp trả hay đỡ lại. Thẳng đến khi Phan Sùng làm đại lễ xong, Ngô Miễn mới mở miệng nói: Người đến gặp ta là để hành lễ đấy hả? Có thể gặp được tiên sinh, Phan Sùng dù có phải quỳ trước cửa 3 ngày thì có sao? Nam nhân Xích Mi kia khẽ cười nói: Phan Sùng là người lang gia, từ nhỏ đã được nghe dân làng xóm kể về sự tích một dị sĩ leo lên đảo thần tiên hóa thành tiên. Bây giờ ở lang gia vẫn còn nhiều miếu thờ xây cho Ngô Miễn tiên sinh và Quy Bất Quy tiên sinh. Mấy năm này tôi có nghe ngóng được tin tức của tiên sinh xuất hiện trong kinh thành, vốn đã định sớm tới bái kiến, nhưng hàng xóm láng giềng lại phải đề cử thủ lĩnh quân Xích Mi. Sự việc bận rộn tới bây giờ mới có thể đến bái kiến tiên sinh, thật là tội lỗi mà. Đã nói đến đây, theo lý thì Ngô Miễn nên đáp trả mấy câu khách khí, nhưng nam nhân tóc bạc này lại cứ như không phải đang nói y, chỉ đảo mắt về phía nam nhân Xích Mi còn đang thao thao bất tuyệt. Phan Sùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục kể chuyện. Trong nghĩa quân Xích Mi của Phan Sùng còn thiếu mất một vị phụ tá là dị sĩ am hiểu vận trời. Nếu như Ngô Miễn tiên sinh không chê thì mời ngài tới Xích Mi của chúng ta, cho dù phải nhường lại vị trí đại thủ lĩnh cho tiên sinh. Ta ghét bỏ. Không đợi Phan Sùng nói xong, Ngô Miễn liền phun ra ba chữ chặn lời hắn. Nam nhân tóc bạc thấy Phan Sùng ngạc nhiên im bặt lại, rồi nói tiếp. Còn chuyện gì nữa không? Không thì Ngô Miễn tiên sinh cũng không giữ người nữa. Biết đường đi ra ngoài chưa? Phan Sùng không cam lòng. Trước mấy dăm ba câu đã bị Ngô Miễn cự tuyệt. Hắn ngơ ngơ ngác một lúc, đang định nói lại mấy câu thì trong không khí đột nhiên có một âm thanh giễu cợt truyền tới. Vị Ngô Miễn tiên sinh này đã nói ghét bỏ nghĩa quân Xích Mi nho nhỏ của các ngươi rồi, còn nghe không hiểu hay sao? Dứt lời, một bóng người mặc trang phục tu sĩ bất ngờ xuất hiện trong sân. Người này cả đầu tóc bạc, chính là tên đệ tử của Quảng Hiếu mới cách đây không lâu đã trộm mất một viên đan dược trường sinh bất lão của Ngô Miễn, Quán Vô Danh. Sau khi hiện thân, Quán Vô Danh cũng không để ý tới ánh nhìn chằm chằm của Ngô Miễn, mà chỉ quay sang nói chuyện với Phan Sùng. Thành Trường An không phải nơi quân Xích Mi của các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu đã tới thì hãy cùng chúng ta gặp tân hoàng đế bệ hạ đi. Nếu như bệ hạ biết được tên trùm thổ phỉ Xích Mi, cơ thể chu đầu vào lưới, không biết ngài sẽ cười tới mức nào nữa. Hai sư đồ các ngươi bán mạng cho tên Vương Mãng rồi đấy hả? Đợi cho Quán Vô Danh nói xong, Ngô Miễn liền cười lạnh một tiếng, vẫn dùng cái giọng điệu như cũ. Bà ta lại có chút hiếu kỳ, đan dược trường sinh các ngươi cũng đã trộm đi rồi, sao tên Vương Mãng kia vẫn không cho hai thầy trò các ngươi cái chức quan gì nhỉ? Hay là hắn phong cho sư phụ của ngươi là nương nương, còn ngươi là thái tử rồi hả? Im ngay! Quán Vô Danh quát to một tiếng, nói với thanh niên tóc bạc. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi hả? Bây giờ đã không còn nhất môn phương sĩ nữa rồi, nếu quảng nhân còn khó giữ mình, sao còn nhớ rõ tới kẻ như ngươi chứ? Kẻ nào tới đây nói hiểu nói vượn thế? Là cái thằng nhỏ nhà ai ấy nhỉ? Đúng lúc này, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhật Tam cũng bị kinh động chạy ra. Sau khi nhìn thấy Quán Vô Danh liền nói, lão tử thật phát phiền, mấy người các ngươi thích nghe cái phòng này thế cơ hả? Người khác còn biết gõ cửa, mà ngươi ngay đến cái cửa cũng không qua, còn không biết xấu hổ nói lão tử là yêu quái. Người chừng cái gì mà chừng? Lão tử nói sai hả? Hít một hơi thật sâu, Quán Vô Danh không muốn đáp lời đám người Ngô Miễn, quay đầu lại nói với Phan Sùng. Mau đi theo ta, tân hoàng vẫn đang chờ lấy đầu của ngươi để tế điện đại kỳ. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem đầu của ngươi trả lại cho quân Xích Mi. Đến lúc đó, nội bộ quân Xích Mi vì tranh giành vị trí thủ lĩnh ắt sẽ đại loạn. Khi gặp đại quân của tân hoàng đến, tự nhiên sẽ dễ dàng sụp đổ. Lúc này Phan Sùng đã bắt đầu hối hận. Ban đầu hắn nghe nói Liêu Tú thay mặt cho Liêu Huyền tới thành Trường An gặp bọn người Ngô Miễn, nhưng Ngô Miễn hình như cũng không muốn gia nhập quân Lục Lâm của huynh đệ họ Liêu, bởi vì cả tuổi thơ của Phan Sùng lớn lên nhờ nghe câu chuyện vượt biển cầu tiên của Ngô Miễn Quy Bất Quy, cứ nghĩ để mặt tổ tông thì Ngô Miễn sẽ gia nhập quân Xích Mi của mình. Xích Mi và Lục Lâm đều là nghĩa quân, nhưng thế lực hai nhà cũng tương tự nhau. Sau khi tân triều của Vương Mãng bị hủy diệt, nó không chừng hai nhà này còn phải tranh đấu một trận ác chiến nữa. Nếu có vị dị sĩ như Ngô Miễn ở trong quân, thì còn có lo gì quân Lục Lâm của huynh đệ họ Lưu nữa chứ? Chính vì muốn lôi kéo Ngô Miễn, nên Phản Sùng mới bất chấp thời điểm nhạy cảm này lèn vào trong thành Trường An. Vậy mà chẳng nhưng không lôi kéo được Ngô Miễn về Xích Mi, ngược lại còn bị tu sĩ của Vương Mãng phát hiện. Sớm biết điều vậy còn không bằng hắn cứ yên ổn đợi ở trong quân mình, dựa vào binh mã thế lực của mình chưa hẳn có thể thua được quân Lục Lâm, cũng không phải rơi vào kết cục này. Mà thấy quan vô danh định bắt người, Ngô Miễn chỉ cười lạnh, cuối cùng bước ra khỏi phòng, đứng ngay trước mặt Phản Sùng, nói với quan vô danh: đã ở chỗ ta thì chính là khách của ta, muốn cái tên Xích Mi này đi theo ngươi á? Trước hết ngươi phải bước qua ta đã. Ta cũng nghĩ như vậy, quan vô danh lên tiếng đáp lại. Trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó tên đệ tử của Quảng Hiếu chĩa mũi kiếm về phía Ngô Miễn và nói: vừa vặn có thể giải quyết một trận chiến năm đó giữa ta và ngươi. Năm đó nếu như không có Quy Bất Quy thì ngươi còn có thể đứng ở nơi này sao? Hôm nay ta muốn đem tên Phan Sùng này đi, cũng không nói không thể giết ngươi ở đây. Ngô Miễn thấy quan vô danh đang từng bước lại gần, chỉ cười khẩy, đưa tay sờ soạng một chút phía sau lưng, sau đó lại rụt tay về, quăng về phía quan vô danh. Quan vô danh cũng chú ý tới pháp khí trong suốt quái dị của Ngô Miễn. Vừa thấy động tác này, hắn ta vội vàng thôi lui về bên trái, đường kiếm trong tay giơ lên chặn lại vũ khí của Ngô Miễn đánh qua. Mặc dù khi thu kiếm lại không thấy có cảm giác dị thường gì, trên người cũng không thấy có đau đớn, nhưng hắn ta đã nhìn thấy Ngô Miễn dùng vũ khí đả thương người. Đến nhân vật như chủ lầu Vân Thiên cũng không thể né tránh, thì hắn ta cũng không tin mình có thể toàn thân trở ra. Có điều lúc này quan vô danh cũng không có thời gian xem xét vết thương trên người, lập tức huy động kiếm lần nữa nhào về phía Ngô Miễn. Mà thanh niên tóc bạc đối diện vẫn đang đứng nguyên như cũ. Một khắc trước khi quan vô danh nhào tới, Ngô Miễn mới hững hờ phất tay về phía hắn. Lần thứ hai quan vô danh giơ kiếm lên đỡ lại. Không hiểu được hai lần liên tiếp này Ngô Miễn chỉ đơn giản là phất tay, chứ không có thi triển pháp khí gì, cho nên quan vô danh dứt khoát không né tránh, cơ thể đột nhiên biến mất giữa hư không. Nhắm mắt, ngay khi hắn vừa biến mất, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng hò. Sau đó quan vô danh nửa người đều là máu tươi lại xuất hiện tại vị trí vừa biến mất. Quan vô danh dường như bị thứ gì đó đánh trúng, nếu không phải hắn có thể chất trường sinh bất tử, ngã từ trên cao như thế xuống đất, lúc này đã run rẩy chờ chết rồi. Pháp khí của người đánh từ sau lưng. Lúc này quan vô danh đã hiểu được hàm ý của hai cái phất tay Ngô Miễn. Khi đó y đã sử dụng pháp khí, chỉ là pháp khí đó sau khi lượn một vòng liền quay ngoặt lại đâm thẳng về phía lưng mình. Còn muốn đưa khách của ta đi nữa không? Ngô Miễn không để cho quan vô danh nói hết, dừng lại một chút tiếp tục nói: còn chưa hết hy vọng, vậy thì tiếp tục đi. Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện, thương thế của quan vô danh đã hồi phục. Ỷ vào thân thể bất tử, hắn chỉ cần che lại những chỗ hiểm mà thôi. Hết chương 30. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.